Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, tiểu tử này chính là cái quái thai. Võ tinh lấp lánh, chương 1303, tiểu tử này chính là cái quái thai thiên cung. Sớm tại 10 vạn năm trước liền đã bị tiêu diệt, đã từng nó là huy hoàng nhất thời cấp cao nhất thế lực. So với hiện tại hai chùa ba điện còn cường đại hơn rất nhiều. Thiên cung tao ngộ không hiểu trọng thương về sau, liền bị các thế lực chỗ phá phân, đưa đến thiên cung cuối cùng diệt vong. Nhưng là còn có một số thiên cung người còn sống, đã từng còn có người muốn khôi phục thiên cung thịnh thế. Đáng tiếc đều bị rất nhiều thế lực liên thủ bóp chết. Đông đảo thế lực đã đắc tội thiên cung, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, sợ thiên cung khôi phục về sau lại tìm bọn hắn phiền phức. Thiên cung hộ pháp Hạo Nhân đã từng cũng chỉ là thiên cung một đệ tử xuất sắc. Hắn may mắn trốn qua một kiếp, nhiều năm qua cảnh giới của hắn một mực tại tăng lên. Đồng thời đang tìm kiếm đã từng hủy diệt bọn hắn thiên cung thủ phạm. Từng cùng thế lực khắp nơi đỉnh cấp cường giả từng có đọ sức. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp cường giả biết Hạo Nhân tồn tại. Rất nhiều người còn không biết có hắn cái này một hào nhân vật. Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên bị Hạo Nhân đánh thành trọng thương trốn chạy. Chính thức hiện ra hắn vô địch bá chủ phong thái. Ở đây xem lễ người đều kinh hãi không thôi. Thiên cung là truyền thuyết. Trong lòng bọn họ, thiên cung người cũng sẽ rất cường đại. Bây giờ thấy, quả là thế. Bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi. Bọn hắn hiện tại càng chú ý chính là Dương Vũ trong tay Ngọc Hoa Đan. Dương Vũ chứng đạo trở thành thần dược sư, đồng thời nhất cử trở thành siêu phàm giới bên trong tôn quý nhất tam kiếp thần dược sư. Có thể cùng hạng đỉnh thiên bằng được, xuất chúng như thế thần dược sư đáng giá thế lực khắp nơi kéo khép. Dù là Dương Vũ thật sự là thiên cung đệ tử lại như thế nào? 10 vạn năm trước sự tình đã sớm giảm đi, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Thiên cung không đến mức tìm bọn hắn báo thù đi. Có người mở miệng kêu lên, chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư. Ta Đường Gia nguyện ý dâng lên Bạo Vũ Lê Hoa Châm một bộ. Nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Bạo Vũ Lê Hoa Châm là Đường Gia độc môn ám khí, lực sát thương vô cùng kinh người, không phải là Đường Gia đích hệ tử đệ khó mà đạt được. Đường Gia đưa cho Dương Vũ phần này hạ lễ có thể so với nửa bước thông thiên chiến binh, có giá trị không nhỏ. Theo Đường Gia sau khi mở miệng, Hiên Viên tộc Hoàng Thúc Hiên Viên Mặc cũng mở miệng. Ta Hiên Viên tộc đưa lên một khối hỏa thần thạch chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư. Hỏa thần thạch, đây chính là có thể trợ thánh hỏa trở thành thần hỏa vật liệu đá, mà lại vô cùng hiếm thấy. So với Bạo Vũ Lê Hoa Châm giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đây là đại thủ bút. Ta Thục Sơn đưa lên một bộ kiếm phổ chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư. Ta Tôn Gia đưa lên một bộ vũ khí chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư. Ta Trường Sinh Điện đưa lên 10 cây thần dược chúc mừng Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư. Rất nhiều thế lực đại biểu nhau nhau biểu thị chúc mừng, mà lại trước mắt chỉ là người một điểm hạ lễ. Chờ Dương Vũ chân chính hướng siêu phàm giới công bố tin tức này thời điểm, thế lực khắp nơi tất nhiên còn sẽ có đại lễ dâng lên. Những người này không chỉ có là bởi vì Dương Vũ trở thành thần dược sư mới đưa lớn như thế lễ, càng trở thành Dương Vũ bày ra sức chiến đấu cùng thế lực sau lưng đủ để cho bọn hắn coi trọng. Nhất định phải cùng nó giao hảo, mới là lâu dài chi đạo. Trẻ tuổi như vậy thần dược sư, trong tương lai vạn năm ở giữa, có thể bảo vệ Dương gia hưng thịnh, sẽ trở nên càng cường đại. Bọn hắn không thể coi thường. Hình gia, Lý gia cùng Lữ gia tam đại chiến tộc sẽ nhận lớn lao ảnh hưởng. Về phần Diêm Vương Điện, Tử Tiêu Điện cùng Tử Thần Ma Tộc ngược lại sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Bọn hắn cùng Dương gia không tại cùng một địa giới phía trên, mà lại nội tình cực kỳ khủng bố. Bọn hắn có thể tìm người khác phiền phức, nhưng người khác muốn tìm bọn hắn phiền phức trên cơ bản không có khả năng. Cảm tạ chư vị đối Dương Vũ hậu ái, mời rời bước Dương gia cộng đồng tụ lại. Cung Tư Lan thay Dương Vũ mở miệng nói ra, những người này ước gì cùng Dương gia thân cận, có chút ít gật đầu ứng thừa xuống tới. Không chỉ có là xem ở Dương Vũ trên mặt mũi, cũng là vì Hạng Đình Thiên. Hạng Đình Thiên minh bày cùng Dương Vũ sư tôn là cùng đi. Hai người khẳng định là cùng một bọn, cũng có thể là Thiên Cung người. Bọn hắn muốn làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dương Vũ hướng phía hắn sư tôn lướt tới, quỳ hành lễ nói, bái kiến sư tôn. Trước kia Dương Vũ đối người sư tôn này nhưng không có hảo cảm gì, dạy hắn sự tình không nhiều, còn đối với hắn hà khắc vô cùng, nội tâm đối với hắn cũng không tính tôn kính. Nhưng là từ Long Phượng Uyên lúc đi ra, hắn sư tôn đã cứu hắn một lần, lần này lại cứu hắn một lần, nội tâm của hắn vô cùng cảm kích. Cái quỳ này cũng đại biểu cho hắn tâm phục khẩu phục bái Hạo Nhân vi sư. Hạo Nhân thỏa mãn nhìn Dương Vũ một cái nói, như thế lỗ mãng địa công khai chứng đạo thần dược sư, có phải hay không cảm thấy mình hiện tại rất đáng gờm rồi? Không có, Dương Vũ phủ nhận nói, còn không có, thật sự cho rằng chỉ bằng bên cạnh ngươi chút người này liền có thể xem thường những cái kia muốn ngươi chết thế lực nhân mã, bọn hắn nội tình so trong tưởng tượng của ngươi phải sâu. Nếu không phải vi sư kịp thời đuổi tới, ngươi liền chết vành lên vành lên. Hạo Nhân khiển trách, sư bá, đây trách ta. Nếu là biết Dương Vũ như thế xuất chúng, chứng đạo thời điểm hẳn là an bài tại chúng ta dược sư liên minh, ta tự mình thay hắn hộ pháp. Hạng Đình Thiên thật sự nói, Dương Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Hạng Đình Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới Hạng Đình Thiên thật sự là Thiên Cung người. Về sau núi dựa của hắn càng cứng rắn hơn. Hắn chính là kiêu ngạo. Hạo Nhân vẫn nghiêm nghị nói, thối sư tôn, ngươi liền đắc ý cười đi. Ngươi có thể thu đến ca ca xuất sắc như vậy đệ tử, tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi lại gian dạy ca ca, ta liền đem râu mép của ngươi đều lột sạch. Niếp Niếp bất mãn bĩu môi đạo. Ngay sau đó nàng hướng Dương Vũ nhìn lại kinh hô, ca ca, người ta rất nhớ ngươi. Niếp Niếp từ Hạo Nhân trong tay thoát ly, một đầu đâm vào Dương Vũ trong ngực. Niếp Niếp mới 12 tuổi, dáng dấp như 14, 15 tuổi thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều. Nàng đụng vào Dương Vũ trong ngực, vóc dáng đã nhanh dài đến Dương Vũ bả vai cao như vậy. Niếp Niếp, ca ca cũng nhớ ngươi. Dương Vũ vỗ nhẹ Niếp Niếp phía sau lưng, nội tâm vô cùng ấm áp. Cô nàng này coi như trưởng thành một chút, vẫn nhớ hắn người ca ca này. Dương Vũ là thật đem Niếp Niếp xem như thân muội muội đối đãi. Huống chi có nàng tại, sư tôn cũng không dám đối với hắn quá mức. Thật sao? Vậy kế tiếp ta đều muốn đi theo ca ca bên người. Đi theo sư tôn bên người quá nhàm chán, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, một điểm niềm vui thú đều không có. Niếp Niếp thẳng thắn nói, sư bá, xem ra ngươi rất không được ưa chuộng a. Hạng Đình Thiên đối Hạo Nhân cười nói, Hạo Nhân khuôn mặt co quắp một chút nói, đệ tử liền muốn dung túng một điểm, mới có thể đem bọn hắn bồi dưỡng xuất sắc như vậy. Ngươi có đồ đệ giống Dương Vũ xuất sắc như vậy sao? Không có, tiểu tử này chính là cái quái thai. Đó không phải là, cũng là ngươi sư bá ta giáo đồ có phương pháp. Dương gia mở rộng cánh cửa tiện lợi, đem tất cả đến đây xem lễ người đều nghênh tiến vào Dương gia tới. Có một số nhỏ đã yên lặng rời đi, đại bộ phận còn lưu lại. Rời đi kia bộ phận đều là cùng Dương gia không hợp nhau, hoặc là ghen ghét Dương Vũ người. Bọn hắn không muốn cùng Dương gia dính dáng một chút, lưu lại cũng không phải là hoàn toàn đúng Dương gia mang theo thiện ý. Đục nước béo cò có khối người. Lần này, những cái kia đến đây ngăn cản Dương Vũ chứng đạo thần dược sư người tổn thất nặng nề. Mà những cái kia ủng hộ Dương gia sẽ đạt được một vị thần dược sư hữu nghị. Tương lai tất nhiên sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Tôn gia, phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn chờ những thế lực này. Dương gia thiết yến hàng nặng chiêu đãi một phen những cái kia xem lễ người. Cung Tư Lan, Dương Thái Hà bọn người chào hỏi bọn hắn, cùng bọn hắn kết giao tình nghĩa, bởi vì cái gọi là thêm một cái bằng hữu, thiếu một địch nhân, đường mới có thể càng rộng lâu dài hơn. Dương gia có quật khởi hy vọng, đương nhiên muốn vào lúc này giảm bớt địch nhân, nhiều thêm bằng hữu mới là. Trên yến tiệc bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, bao lớn số đều là hướng về phía Dương Vũ đi. Hạo Nhân cùng Hạng Đỉnh Thiên thì là đùa nghịch hàng hiệu, cũng không có cùng những thế lực này người ngồi cùng một chỗ, mà là đi nghỉ ngơi. Đã từng Thiên Cung bị những thế lực này tiêu diệt, Hạo Nhân là không thể nào sẽ cùng những người này ngồi cùng một chỗ. Hắn sợ nhất thời nhịn không được đem bọn hắn hết thảy chụp chết. Cứ việc Thiên Cung diệt vong bọn hắn không có tham gia, thế nhưng là bọn hắn thế lực lão bất tử, thậm chí là chết đi lão tổ tất nhiên tham gia qua. Dương Vũ hướng đám người mời rượu nói: đa tạ chư vị đến đây xem lễ, vì hồi báo mọi người nâng đỡ, ta có thể miễn phí thay ở đây chư vị luyện chế một lò thần đan. Điều kiện tiên quyết là mọi người chuẩn bị kỹ càng chí ít 3 phần tài liệu. Lời này trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình của mọi người. Có Dương Vũ tộc trưởng câu nói này ta an tâm, ta sẽ rất nhanh chuẩn bị kỹ càng vật liệu, đến lúc đó liền phiền phức Dương Vũ tộc trưởng. Dương Vũ thần sư lời này ta nhưng nhớ kỹ, tương lai cũng không thể đổi ý a. Dương Vũ thần sư có thể hay không nhiều thay chúng ta luyện chế 2 lô, vật liệu chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, mặt khác còn nguyện ý dâng lên thủ lao, luyện hay không đan tạm thời lại nói, ta chỉ muốn hỏi một chút Dương Vũ tộc trưởng Ngọc Hoa đan có nguyện ý hay không bán ra. Ta muốn mua một viên. Đúng đúng. Ta cũng muốn một viên ngọc hoa đan, giá lớn bao nhiêu ta đều nguyện ý ra. Những người này mồm 5 miệng 10, mỗi người nhu cầu đều có khác biệt, nhưng là càng nhiều người muốn mua ngọc hoa đan, đây chính là có thể tăng lên ngọc nguyệt cảnh giới thần đan, đồng thời đạt đến tam kiếp thần đan liệt kê, thuộc về cực phẩm thần đan, ăn vào nó khẳng định sẽ tăng lên cảnh giới. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dương Vũ nở nụ cười nói, ngọc hoa đan khẳng định bán, nhưng không phải hiện tại, mà là sẽ đặt tại chúng ta Dương gia phòng đấu giá đấu giá. Đến lúc đó sẽ sớm làm tuyên truyền, đến lúc đó hy vọng mọi người đến bổng trận a. Tam kiếp thần đan, tự nhiên là đấu giá càng thể hiện giá trị của nó. Lần này hắn một hơi luyện thành 8 khỏa tam kiếp thần đan, có thể cầm 2 viên ra đấu giá, cái khác 6 viên lưu lại khác làm hắn dùng. Đám người nghe Dương Vũ nói như vậy về sau, cũng biết đối phương sẽ không hiện tại lấy ra bán, tâm tư bắt đầu nhẹ nhàng, nghĩ đến mau trở về chu bị thần thạch đấu giá đi. Rất nhanh, đám người liền nhấc lên muốn bái phỏng một chút Hạc Đỉnh Thiên, thế nhưng là bị Miêu Lư Kỳ cùng Dược Thần Hoàng cho ngăn lại. Hai người bọn hắn là phó minh chủ, cũng là thần dược sư, đủ để ứng đối những người trước mắt này. Hạng Đỉnh Thiên thế nhưng là siêu phàm giới bên trong nhân vật cao quý nhất một trong. Như thế nào bọn hắn muốn gặp là có thể gặp đâu. Yến hội kết thúc về sau, Dương gia tướng bọn hắn từng cái đưa tiễn. Có một bộ phận thế lực biểu thị về sau cùng Dương gia thân cận hơn một chút. Có một bộ phận thế lực lại không có cái gì đặc biệt biểu thị. Nhưng là đôi này Dương gia tới nói đầy đủ. Cung Tư Lan nhịn không được cảm khái nói, từ nay về sau chúng ta Dương gia đệ tử có thể lại một lần nữa ngẩng đầu hành tẩu tại siêu phàm giới lên. Dương Thái Hà phụ họa nói, đúng vậy a, may mắn mà có Vũ Nhi, không có hắn sẽ không có ngày nay Dương gia a. Về sau chúng ta Dương gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn tất nhiên sẽ trở lại bát đại chiến tộc trước ba liệt kê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.